Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 855, hữu duyên gặp lại. Trải qua đánh nhau ảnh hưởng to lớn, cho lớn như vậy cung điện tạo thành hủy diệt tính đả kích. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là phế tích, cửu U Phượng không người để ý tới. Cũng đã sớm tại tác động đến bên trong chết đi, lưu lại tàn thi, trong mắt có sợ hãi cùng tuyệt vọng, Lăng Nhược Nhược ôm đầu chạy trở về, trong mắt tràn đầy u oán, nhưng vừa nhìn thấy Lăng Vũ kia mini dáng vẻ, lại nhịn không được bật cười. Lăng Vũ một cái ánh mắt lườm quá khứ, Lăng Nhược Nhược vội vàng che miệng lại, Tố Liên thấy thế che miệng cười khẽ. Tiểu Bạch có giáo huấn, cũng không dám lại tùy ý cuồng tiếu, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một trương mặt lông đều nghẹn đỏ lên, thấy được Lăng Vũ cường đại, cửu U Lân không hề không đề cập tới huyết mạch sự tình. Lăng Vũ cũng không lại để ý, lúc trước cửu U Lân xuất thủ tương trợ hắn là biết đến. Tố Liên thần nữ, con dân của ngươi, ngươi quốc thổ đều trả lại ngươi, cửu U Lân hạ một cái quyết định, không người có dị nghị. So với huyết mạch một chuyện, hiển nhiên cùng Lăng Vũ bực này cường giả quan hệ trong đó là càng quan trọng hơn. Tố Liên ngây ngẩn cả người, trầm ngâm thật lâu, gật đầu nói ra, tốt, đa tạ, đây là kết quả tốt nhất. Nàng cũng không muốn bốc lên chiến tranh. Về phần giữa song phương không thể hóa giải cừu hận, cũng không nhất định chỉ có dựa vào lấy chiến tranh mới có thể giải quyết. Dù sao, trong chiến tranh tổn thương lớn nhất, vẫn là nhân dân vô tội. Hết thảy viên mãn, tất cả đều vui vẻ. Tố Liên hướng Lăng Vũ khom người, hướng hắn biểu thị lòng biết ơn. Bất quá, Tố Liên thân hình thon dài, lúc này Lăng Vũ còn chưa khôi phục. Cho dù nàng cong cong thân thể, cũng cùng Lăng Vũ cao không sai biệt cho lắm. Nhìn thấy một màn này, Lăng Nhược Nhược một cái nhịn không được, lại cười, đông, Lăng Vũ xuất thủ cực nhanh, tại nàng trên đầu gõ một cái, Lăng Nhược Nhược bị đau, phồng lên hai gò má, một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Lão, lão cha. Lăng Nhược Nhược cảm thấy dạng này hô một đứa bé rất khó chịu. Tiểu, tiểu cha, Lăng Vũ, ngoặc kép, Lăng Nhược Nhược mong đợi hỏi, ngươi cái bộ dáng này, lúc nào có thể khôi phục a? Lăng Vũ thành thục sờ lên cằm, thanh âm non nớt, nhàn nhạt nói ra, đây cũng là ta mua dây buộc mình, muốn giải khai phải cần một khoảng thời gian, không sai biệt lắm, 10 năm đi. Tố Liên chỉ cảm thấy Lăng Vũ động tác thần thái cùng thanh âm của hắn cực không cân. Đối, có một loại tương phản vui cảm giác, siêu cấp muốn cười, nhưng lại sợ Lăng Vũ sinh khí, chỉ có thể ra vẻ cao lãnh, bình tĩnh một trương gương mặt xinh đẹp. 10 năm, Lăng Nhược Nhược lại là ánh mắt sáng lên, nhìn xem so với mình còn thấp một đầu tiểu Lăng Vũ. Cảm thấy đây là một cơ hội, công lược hắn thời cơ. Ta lại muốn đối một đứa bé hạ thủ. Lăng Nhược Nhược ngươi có phải hay không quá tà ác rồi? Ha ha ha, Lăng Nhược Nhược vô cùng đắc ý. Đáy lòng tại âm ý cuồng tiếu. Lăng Vũ thấy Lăng Nhược Nhược lâm vào mình phán đoán bên trong. Lộ ra đần độn tiếu dung. Lập tức mặt đen lại nói. Ngươi lại tại suy nghĩ lung tung cái gì? Lăng Nhược Nhược lấy lại tinh thần. Ho khan hai tiếng, ra vẻ thở dài nói. Ta đang suy nghĩ làm sao có thể để tiểu đệ đệ. Phi phi phi, lão cha ngươi nhanh lên khôi phục bình thường. Đáng tiếc ta chưa hề gặp được loại tình huống này. Nghĩ không ra biện pháp. Lăng Vũ khóe miệng có chút run rẩy, chợt nghiêm mặt nói. Biện pháp là có. Lăng Nhược Nhược giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy. Trực tiếp đi ra, hô, Tiểu Bạch, Tố Liên tỷ, chúng ta trở về đi. Lăng Vũ, ngoặc kép, cửu U Lân khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Mấy người sau khi rời đi, hắn an bài thủ hạ, bắt đầu trùng kiến làm việc. Trở lại bộ tộc, Bạch Lạp bọn người gặp được Lăng Vũ hoàn toàn mới khuôn mặt, đều là trợn mắt hốc mồm. Tố Liên một mặt nghiêm mặt, đề nghị làm nhiều điểm có dinh dưỡng đồ vật, trợ giúp Lăng công tử lớn thân thể. Lăng Vũ, ngoặc kép, Lăng Nhược Nhược nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi có nguyện ý hay không vì lão đại ngươi cống hiến chính mình? Tiểu Bạch dùng mình, cầu khẩn nói, ta thịt không thích hợp tiểu hài tử ăn, quá cứng, lão đại ngươi thay răng không có. Lăng Vũ mặt không biểu tình, không nói một lời. Bạch Lạp lại chạy tới bày mưu tính kế, nói, ta nghe nói sữa mẹ đối tiểu hài trưởng thành rất có chỗ tốt. Tố Liên thở dài một hơi, đỏ mặt thấp giọng nói, cái này ta không có cách nào. Lại có một cái ôm hài tử nở nang mỹ phụ chạy ra, thoải mái liền muốn xốc hết lên áo, nói ra, ân nhân vì trong tuyệt vọng chúng ta mang đến hy vọng. Loại này không có ý nghĩa việc nhỏ liền giao cho ta tốt. Đủ rồi, Lăng Vũ lúc này mở miệng, phụ nhân kia đã đem áo xốc hết lên một nửa, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Không thể lại cử động đạn mảy may. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Lăng Vũ khả năng tức giận. Ta quá sốt ruột, để Lăng công tử không được tự nhiên. Thật có lỗi, ôm hài tử phụ nhân áy náy nói. Không có việc gì, Lăng Vũ lắc đầu, một bước phóng ra, trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Có lẽ tâm cảnh cũng nhận đen hộp ảnh hưởng. Lăng Vũ nỗi lòng ba động, mặc dù không tính mãnh liệt, nhưng so với dĩ vãng, đã coi là trước nay chưa từng có. Không bao lâu, Lăng Nhược Nhược tìm tới Lăng Vũ, nói xin lỗi, thật xin lỗi, lão cha, là ta không ngoan. Lúc này Lăng Vũ đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn lên bầu trời, tảng đá không tính quá lớn, nhưng Lăng Vũ chân lại không đụng tới địa. Không có gì, Lăng Vũ lắc đầu, vươn tay muốn sờ sờ Lăng Nhược Nhược đầu, nhưng phát hiện đối phương quá cao với không tới, đành phải thôi. Lăng Nhược Nhược cố nén ý cười, cúi đầu quá khứ để hắn sờ. Lăng Vũ thờ ơ, Lăng Nhược Nhược thầm nghĩ, lão cha nhất định lòng tự trọng thụ thương, tại ra vẻ ngạo kiều. Nàng cười cười, bắt lấy Lăng Vũ tay nhỏ, tại trên đầu mình sờ lên, trong lòng cảm thấy mình thật là một kiện chi kỷ tiểu áo bông. Muốn gội đầu, Lăng Vũ nghiêm túc nói, mang theo ghét bỏ lắc lắc tay. Lăng Nhược Nhược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ban đêm, Tố Liên con dân quy mô thịnh yến, vui mừng khôn xiết. Lăng Vũ mấy người làm khách quý được mời, đế thành phái người tới trả lại từng tại nơi này cướp đoạt đồ vật. Cũng phụ bên trên nhận lỗi, bọn hắn không có dừng lại thêm, cũng không ai nhất tiếu mẫn ân cừu, để bọn hắn tham gia cuộc thịnh yến này. Dù sao song phương cừu hận quá lớn, không có đánh nhau đã tính không tệ. Xung quanh bộ lạc nghe hỏi, cũng nhao nhao đưa tới hạ lễ, hoặc thực tình, hoặc nịnh bợ, đây là không thể hóa giải cừu hận, chỉ có thể hết sức đi làm nhạt nó. Đủ khả năng cho bọn hắn quốc thổ trùng kiến một điểm trợ giúp. Đế thành phía trên, Cửu Ôn Lân ngóng nhìn phương xa, nhẹ nói, nam nhân kia tại Thần Châu có ân, hắn lực lượng cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Vâng, xung quanh thuộc hạ gật đầu lĩnh mệnh. Tiểu Bạch cùng Lăng Nhược Nhược lôi kéo tính cách nghiêm túc Tố Liên, tại trên yến hội cuồng hoan, cùng mọi người tay cầm tay, vây quanh đống lửa khiêu vũ, vui sướng tiếng hoan hô quanh quẩn ở trên không, xua tán đi tĩnh mịch cùng cô độc hắc ám. Lăng Vũ hai tay đút túi, ánh lửa phản chiếu tại non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thịnh yến kết thúc, Tố Liên cùng Lăng Vũ ba người tạm biệt, khác biệt sứ mệnh.